Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả một truyện ngắn tiếp theo của tác giả Bùi Bình Thi. Truyện ngắn rất hay nằm trong tập tác phẩm truyện Kiếp Người của tác giả Bùi Bình Thi. Truyện ngắn Hồi. Hồi dậy sớm, gấp nhanh chăn màn, cuộn ngoài chiếc gối hoa xếp và ba lô, buộc lại gọn gàng. Cuộc đời bộ đội của Hồi tuy chưa dài là bao, nhưng cũng đem lại cho cô nhiều điều bổ ích, tạo cho cô một nếp sống, những đức tính đẹp đẽ. Hồi xoay ba lô, mở túi cóc, lấy hai chiếc bàn chải, bóp thuốc đánh răng, rồi đi ra. Đằng đầu nhà, võng của Nghĩa buộc chéo qua hai cột, cột đầu Hồi và cột hàng hiên, màn rồ xuống sát đất. Nghĩa thò đầu, tì một bên má, lên mép võng. Nhìn mơ màng ra khoảng sân rộng ngổn ngang những phụ tùng ô tô, lốp, hộp số, bánh răng khế, phuy xăng và chiếc xe tải đang chữa nằm trên bốn cái phuy rỗng cao lênh khênh. Hồi lại bên võng Nghĩa. Dậy đi anh. Hồi nói âu yếm. Chiều nay chúng mình về đến nhà rồi. Nghĩa ngửa mặt nhìn lên, anh bỗng thấy Hồi đẹp một cách lạ. Nghĩa bắt màn ngồi dậy. Hồi đưa cho anh một chiếc bàn chải, Nghĩa đón lấy, cài lên hốc cột. Thu dọn màn võng, Hồi cởi giúp cho anh một đầu võng, đầu màn rồi vơ cả hai vào thành một ôm trước ngực. Để em gấp cho, anh đi rửa mặt đi. Ừ, Nghĩa rút chiếc bàn chải trên hốc cột lấy ca đi xuống suối. Một lúc sau Hồi đứng cạnh Nghĩa đón chiếc ca đầy nước từ tay anh, nói giọng vui vui. Buổi sáng nay thích anh nhỉ? Ừ, trời thật là yên tĩnh. Đến cái nỗi mà em cứ thấy lạ mãi, mặc dù hòa bình đã nửa năm rồi. Hồi sôi nổi. Em bảo nhá. Không biết từ lúc nào, Nghĩa rất thích ba tiếng em bảo nhá của Hồi. Tí nữa, chúng mình ra đường chơi anh nhá. 8 giờ mới có xe mà. Ra đường 14. Chiều hôm qua, lúc xe đến đây, nhìn lại con đường, em bỗng nhớ ra là chưa một lần nào suốt 3 năm, em được thấy con đường vào ban ngày. Ban ngày hẳn hoi ấy. Thật mà. Hồi cười. Lúc nói với Nghĩa, có điều gì làm cô cười, đầu lưỡi lại nhọn nhọn giữa hai hàm răng trắng muốt, dáng hai chiếc răng nanh nhỏ xíu. Em chỉ thấy nó toàn là về ban đêm thôi, cả trong mơ cũng thế. Hồi nghiêng đầu, mái tóc dày và đen xõa dồn sang một bên vai. Khuôn sân hiện một vạt nắng non, bộ đội trong các căn nhà lục tục dậy xếp hàng tập thể dục theo nhạc đài. Hai người rẽ lối tắt qua bãi hoang sau nhà, ra đầu đường 14. Con đường đang được mở rộng cho xe hai chiều đi qua, không phải né nhau. Bên ta luy dương xén phẳng phiu, đổ thẳng xuống mép đường, màu đất núi đỏ tươi như bức tường bằng gạch mới xây. Nghĩa và Hồi men theo vệ đường, mấy anh lính tụ tập bên chiếc zin ba cầu to tướng, tán gẫu hút thuốc. Họ sắp lên rừng lấy nứa và gỗ về nằm nhà. Hai bên đường là đồi danh, rừng non lưa thưa, nhà từng nhóm, mái danh mấy ống mượt, hàng hiên toàn ten những giỏ phong lan. Sau lưng hai người có con đường nữa, một đằng đi xuống biển, một đằng vượt sang bên tây Trường Sơn. Trạm chỉ huy xe, tám mái vách lừng, hàng hiên bao quanh điểm lan can. Đứng trên bãi đất giữa ngã ba, đòm dáng như một quán nào đó ven hồ. Sương sớm mỏng tăng. Trong sương xanh mơ hồ ấy là màu của rừng và sườn núi. Mặt trời tròn vành vạnh, mịn màng sắc da cam hôi hổi, trôi bồng bềnh trên nền sương trắng muốt. Hồi đứng lại đưa tay vẫy Nghĩa rối rít. Anh Nghĩa, anh Nghĩa. Hồi chỉ tay về phía trước, lúc Nghĩa đến bên cô. Anh có thấy những làn đỏ và dài trên sườn núi cao kia không? Con đường này đấy. Nghĩa nói nhỏ. Hôm qua xe đưa chúng mình ra từ phía ấy. Bao nhiêu đứa bạn mình, quen, lẫn chưa quen, đã nằm xuống suốt dọc hai bên con đường này. Mặt Nghĩa nở ra, ý nghĩ xe sót như một cơn gió bấc chợt thổi tới. Nghĩa quay đi, không muốn để Hồi biết. Anh đưa tay bỏ mũ ra khỏi đầu, nắng lùa vào tần chân tóc ấm ấm thật dễ chịu. Bố có hẹn bao giờ bố ra không anh? Hồi hỏi. Đây là lần thứ hai Hồi hỏi Nghĩa. Cô biết, cũng không phải là Hồi quên, cô nhớ chứ, nhưng buột miệng hỏi thế, vì Hồi không muốn Nghĩa biết cô đang có ý nghĩ giống anh. Hồi cũng có nhiều đứa bạn, cả quen thân lẫn quen sơ, nằm lại suốt dọc con đường này. Khi biết được ra đi học, Hồi đã để thì giờ ghé thăm mộ các bạn. Những ngày ấy, lòng Hồi nhức lên một nỗi đau. Những gương mặt, những tính tình, những vóc dáng quen thân, cả tiếng cười, cả những câu nói đùa, sống lại. sống lại nguyên vẹn đầy đủ, bền chắc trong lòng Hồi. Không biết từ bao giờ, có lẽ từ lúc mặc bộ quân phục, lúc đeo trên vai chiếc ba lô to nặng nặng, cùng đồng đội vào đây, cùng với những đứa bạn còn sống, khiêng đi chôn những đứa bạn đã hy sinh. Từ cái lúc ấy Hồi đã đinh ninh một ý nghĩ, nếu phải hy sinh vì nhiệm vụ thì là xong, nhưng nếu còn, còn một ngày nào mình cũng sẽ không bao giờ quên được những người bạn ấy, cả quen thân lẫn quen sơ đã ngã xuống. Hồi ạ, hãy nhớ lấy, đừng có quên, nghe chưa? Nghĩa đáp. Trước hôm sáng chỗ em, anh có gọi điện cho bố mấy lần, nhưng bố đi công tác. Bố có nhắn lại, bảo chúng mình thu xếp đi cho kịp thời gian học. Bố muốn rồi đây, bố sẽ có dịp ghé thăm mẹ. Anh, em đang nghĩ làm cách nào giới thiệu anh với mẹ. Hồi lúc lắc mái tóc, khó khăn tày đình. Để mình tự giới thiệu lấy. Không được, ai lại thế? Hồi hướng mắt một cái nhanh, bỗng gật đầu. Được, cho phép anh tự giới thiệu nhé. Nhưng phải thực tập ngay bây giờ, để em duyệt. Nào. Nghe nha. Nghĩa hắng giọng. Thưa bác, cháu xin tự giới thiệu với bác, cháu là bạn của đồng chí Hồi. Hồi bật cười khanh khách, lắc đầu quẩy quẩy. Chung chung thế, phải cụ thể chứ lị. Cô nhớ nhớ ngón tay trỏ trước Nghĩa. Thực tập lại lần nữa nào. Nghĩa bắt đầu thấy khó khăn thực sự. Cứ trông vào vành tai anh thì biết. Đỏ ửng, đỏ hai tai, đỏ mặt. Nghĩa lắp bắp, môi anh cứng đờ. Nào thì thực tập lại vậy. Giám khảo khắt khe quá. Nghĩa hắng giọng. Thưa bác, cháu xin tự giới thiệu, cháu là... Nói đến đây thì Nghĩa thấy đầu nóng rực. Mấy câu tiếp sau chìm đi đâu mất. Hồi đứng lặng, hai tay xoắn trước mũ tai bèo như vắt nước, gương mặt cô hồng hồng. Hồi nói, tiếng ngồn ngột trong hơi thở vẻ nghiêm trang. Em sẽ tìm dịp nào đó thuận tiện để giới thiệu anh với mẹ. Mẹ biết chắc mẹ vui lắm. Mẹ và em xa nhau thế đã là 5 năm. Nhiều lúc nhớ mẹ nhưng không biết làm thế nào. Mẹ ở có một mình, đau ốm ra sao, cũng chỉ trông vào hàng xóm, vào các bác cùng cơ quan. Đàn bà có tuổi phải sống một mình, vất vả hơn đàn ông các anh nhiều lắm. Trạm sửa xe có 3-4 căn nhà, mái tấp vội bằng ni lông, vách quây bạt, giấy dầu. Trạm cũng là nơi trú chân của những lính ra vào trong miền hành lang này. Do vậy có đêm người ở đâu về chẳng biết, đông ngòm, vọng lính mắc kín cả cột nhà, cột hàng hiên, rừng cây quanh trạm, cũng có tối vắng teo. Hồi và Nghĩa tới đây từ chiều hôm qua, người trạm trưởng nhường cho cô một chiếc giường tốt nhất. Mấy anh lính của trạm kiếm đâu ra một chiếc chiếu hoa trải vào, đem ni lông ngăn đôi căn nhà, cài thêm mảnh giấy đề buồng phụ nữ. Ra ngoài còn hai chiếc giường nữa, hai anh lính nằm chiếc giường đó tạm thời dọn sang nhà khác. Lúc Hồi đi ăn cơm về thì mọi việc đã xong xuôi tươm tất. Người trạm trưởng giới thiệu với Hồi chỗ ở tạm của cô trong đêm. Chiếc zin ba cầu đỗ đầu cổng trạm. Sau khi người đã lên ngồi đầy lèn trong thùng xe, xe nổ máy từ từ bò ra đường. Lần nào đi xe, Hồi cũng thích ngồi như thế này. Tuy có sóc, nhưng hôm nay ngồi loại xe này lại không sóc. Dọc đường tha hồ mà ngắm trời ngắm đất. Những người ngồi xung quanh Hồi, nét mặt người nào cũng có vẻ đăm chiêu, không ai nói với ai. Bây giờ là thời gian dành riêng cho những điều chợt đến trong lòng mỗi người. Chẳng hạn như phải tính xem phép còn bao nhiêu, có thể làm được những việc gì. Chẳng hạn như lá thư mình viết về không hiểu nhà đã nhận được chưa. Nét mặt của vợ mình lúc nhận thư chồng, biết sắp về phép sau 7-8 năm xa. Chẳng hạn như nếu lấy vợ thì rồi sẽ phải tổ chức ra làm sao, vừa cho tiện lợi, lại vừa đảm bảo được phong tục như ở cái làng quê mình. Về đến nhà, việc đầu tiên là phải làm quen cho được với con gái. Mấy bức thư mẹ nó tố vì cái chuyện nó bướng và cứ đổ giết tính bướng là tính bố. À mà cũng còn phải xem ai bướng hơn ai. Thế cái việc bao nhiêu lần người ta xin cưới mãi không gật đầu ấy thì nó là cái tính gì? Làm sao thằng Hương nó lại thư cho mình? Mà mình là ở nhà nó tổ chức mặc niệm mình. Nó về thăm nói là có trông thấy mình, ngủ với mình một đêm trước hôm ra mà ông bố mình vẫn hồ nghi. Thấm thoát, cũng đã từng ngần ấy năm rồi. Không một lá thư cho nhà, kể ra mình cũng tệ. Biết làm thế nào được, chiến tranh, đường đi lại khó khăn. Đã viết thư thời phải để lòng mong thư, mong mãi không có, lòng lại sinh điều nghĩ ngợi. Giặc dối ra chi bằng cứ không là không, còn đánh nhau thì còn ở nữa, xong thì về vài hôm, thư hay không thư cũng là vậy thôi chứ gì. Những người không nghĩ ngợi thì ngả lưng úp mũ lên mặt ngủ, đến một cái ngầm rộng, anh lái xe cho xe bò ra giữa ngầm, đỗ lại, mở cửa xe, hét toáng lên. Xuống rửa mặt mũi chân tay, các tướng tá. Mọi người huyên náo hưởng ứng, bám vào thành xe, nhảy rào rào xuống nước. Tiếng một anh lính nào đó nói oang oang. Ngầm này đi đêm, đèn quả táo lại không cọc tiêu, lơ mơ là xe lạc cho đến sáng mới qua được bờ bên kia đấy chứ tưởng. Mấy anh lính trẻ cởi quần áo ra ngay trên thùng xe, mặc độc quần đùi, tụt xuống vừa chạy trên mặt sông rộng, vừa la hét như trẻ con. Ra tới chỗ nước sâu đến bụng, cả bọn ngã xoài xuống nước vùng vẫy, té nhau, vật nhau. Một anh lính rừng mỡ. Bài bài đây! Mọi người giật mình, một thoáng ngơ ngác, có tiếng quát bực dọc. Này, cậu ăn phải hạt mã tiền đấy hả? Hạt mã tiền mọc nhiều ở Trường Sơn, ăn vào bị say. Mã tiền là cây mọc hoang ở rừng Tây Nguyên và Nam Bộ. Thì tớ hồi ký mà lại, mang dìm nó xuống nước. Đán mời anh lính trẻ xuống lại, mặc cho anh bạn vừa hồi ký lại van như thế sao. Họ khiêng anh ta ném tôm xuống chỗ nước sâu. Anh lính bị hành hạ vừa cười sằng sặc vừa ngụp lặn, đám đông được một bữa cười no nê. Hồi rất thích thú dự thính vào những cuộc đùa như thế này, rồi nó sẽ trở thành những kỷ niệm tươi rói, sẽ không bao giờ mờ phai trong ký ức. Hồi lội ra chỗ sông vắng, nước trong leo lẻo, đáy sông, những hòn đá tròn tròn phù đầy rêu. Hồi thầm soi mặt mình xuống nước, cô bĩu môi với khuôn mặt thon thả, đôi mắt mở to, trong suốt, cặp chân mày cong cong và môi trên cũng cong lên. Cô bỏ mũ cho vào túi quần, vớt nước lên rửa mặt, một tay vén gọn tóc trên đầu, tay kia vớt nước lên gáy. Khuôn gáy nâu đầy đặn, tóc non mọc lan xuống lưa thưa. Hồi đứng lên, mặt mũi đẫm nước, những giọt nước mắt bắt ánh nắng và tỏa sáng ngời ngời. Sau một hồi vùng vẫy thỏa thuê, anh lính hồi ký lóp ngóp đứng dậy, chạy oàm oạp trên mặt sông nông, lại chỗ xe đỗ. Chạy được một đoạn, anh ta bỗng khuỵu xuống như người bức hẫng. Mặt tái, chỗ nước bên chân trái chợt đỏ thẫm. Anh rút chân lên và hai tay vặn nghiêng bàn chân cúi xuống xem. Giữa gan bàn chân một miếng mảnh bom bằng ngón tay trỏ xẻ sâu một vết dài chéo. Anh mắm môi dứt miếng mảnh bom ra. Những người lính khác dìu anh vào bờ. Hồi chạy đến ngó vết thương nói với mọi người. Tôi là y tá, các anh để tôi làm thuốc cho anh ấy. Hồi chạy lại xe bám vào cửa cabin, một chân đạp vào góc ngoài thùng xe, thoăn thoắt trèo lên. Đến chỗ ngồi, cô lật úp ba lô, móc trong túi cóc to, lấy chiếc túi B2. Anh lính ngồi ngựa, chống một tay ra sau, một tay bóp chặt bàn chân, máu rỉ qua kẽ tay, dò xuống cát những chấm thẫm màu mận chín tròn xoe. Hồi mở lọ thuốc đỏ, lấy banh cặp miếng bông nhúng vào, lau sạch vết thương. Bàn tay cô mềm mại, khéo léo một cách khôn tả. Nghĩa đứng cạnh, đưa tay làm loa, gọi với tốp lính đang tắm giữa sông. Dưới sông còn mảnh bom, có người bị thương rồi đây này. Băng xong, Hồi nói. Để tôi tiêm cho đồng chí một mũi chống tetanus. Hồi sục tay trong túi B2 lấy ra một liều thuốc nước đựng sẵn trong ống nhựa có gắn kim tiêm. Hất mái tóc ra sau, Hồi giơ ống tiêm. Phải tiêm mông đấy. Bây giờ anh lính bị thương mới nhăn nhó. Tiêm đùi không được à? Không được. Hồi dịu dàng. Một người quát đùa. Điệu cái nỗi gì nào? Vừa làm theo y tá anh lính bị thương vừa rên to. Mẹ ơi là mẹ ơi. Những người vây quanh bật cười phá, lời nói chen nhau. Không ai thương đâu mà rên. Từ giây trưa cái thói động cỡn đi nhá. Phải gọi là nhà nó ơi nghe chửa. Thằng này đã kiếm ra nhà nó đâu, còn gửi cả ở chỗ bà thập. Hồi mím môi cười, anh em bông đùa. Quả thực đã làm cho cô nguôi nguôi ý nghĩ vừa chợt đến lúc có anh lính bị thương. Một cái gì ấy cứ soi sói trong lòng cô. Mỹ đã đi cõi, nhưng tai họa của nó vẫn còn gây nhiều điều phiền muộn. Chiến tranh trong toàn cõi đất đai thì đã tắt, nhưng vết thương chưa vì thế mà bớt đi. Xế chiều, xe về đến rồi. Cái thị trấn xinh xắn kề bên con đường lớn vừa mới được phục hồi chừng hơn một năm trời nay. Khuất sau thị trấn, phía mé biển là trạm giao liên cuối cùng của con đường Trường Sơn. Hồi và Nghĩa xuống, lúc xe dừng trước cổng trạm, Hồi rất nghĩa đi ngược về phía núi trên con đường đầy sỏi gan gà. Mẹ thấy chúng mình về, mẹ sẽ vui lắm. Dọc đường Hồi đứng lại luôn, chào hỏi những người quen ngày xưa. Đó là những bạn học và những bạn nghịch thuở nhỏ, những chú và những bác. Dù không phải là họ hàng, nhưng Hồi gọi cho thân mật, cái tình thân vốn có của hàng xóm láng giềng trong thôn xã. Trước ngày Hồi đi bộ đội, cô còn là một cô học sinh nhỏ nhắn, gầy vêu, hai bím tóc long tong sau lưng áo đen. Trong trí nhớ bền dai của những người già, đấy là một cô bé nghịch ngợm quá con trai, nhưng lại là con bé tháo vát, chịu thương chịu khó. Còn về đám học sinh cùng lứa thì Hồi là một cô gái học giỏi, ngồi bàn đầu, thường được thầy gọi lên trong những giờ luận nói, thích đi cắm trại xa, can dự vào nhiều trò chơi sôi nổi của đám con trai. Hai người qua cầu sang bên kia, Hồi đứng lại, một ngón tay móc vào bên quai ba lô, cô ngước lên nhìn Nghĩa. Em hồi hộp quá. Gần đến nhà chưa? Nghĩa hỏi. Kia rồi. Hồi chỉ sang một căn nhà nhỏ ba gian, nằm lọt thỏm giữa hàng phi lao, chuối và xoan xanh Mẹ có nhà rồi, mẹ kia anh. Nghĩa nhìn theo, anh thấy một người đàn bà búi tóc mặc áo bà ba đen đang đứng giữa sân cho gà ăn. Hồi rẽ vào ngõ giữa hai hàng ô rô rậm rạp và phi lao non khẳng khiu. Hồi rón rén đi đến đầu nhà, cô cúi cúi mặc dầu cô không cao quá mái danh. Cô muốn đem lại cho mẹ cô một niềm vui thật bất ngờ. Nghĩa đứng sững lại trước hiên nhà, như ngay trước anh có cái gì níu lại. Hồi đứng im giây lát, một tiếng gọi đầy hơi thở khẽ bật ra như thoảng xa. Mẹ. Bà mẹ quay lại, đôi mắt bà mở to nhìn con gái, cặp môi cười run run. Kìa, mày được về đấy con. Con trông thấy mẹ từ ngoài cầu mẹ ạ. Con mừng mừng là chỉ lo mẹ đi vắng thôi. Hồi bước vào nhà, đặt phịch ba lô xuống ghế. Bà mẹ vào theo. Hồi cởi mũ quăng ra bàn. Bỗng cô quay phát lại, hai tay ôm choàng lấy cổ mẹ, ghé vào tai nói thầm nhưng cũng rõ thành tiếng. Còn có một anh nữa cùng về với con, một người tốt nhất trên đời này của con mẹ à. Thế no đâu, già dắt nó vào. Bà mẹ nói nhỏ êm ái. Hồi chạy ra đầu nhà. Anh vào đi, đưa túi em xách cho. Cô thì thào với một giọng vui tràn ngập. Bạo dạn lên anh nhé. Hồi đi trước, tay xách túi. Đến cửa cô đứng lại. Nghĩa đứng sau. Mẹ, anh Nghĩa... Cô định nói, như con vừa nói với mẹ. Nhưng cô kịp ngăn lại được. Bà mẹ nhìn anh con trai một cái nhanh. Nào, vào cả trong này. Bà nói thong thả. Thế hai người đi đường mấy ngày mới tới đây? Thưa bác, chúng cháu đi 4 ngày ạ. Hồi tìm được kết quả đưa cho Nghĩa. Em đi đun nước uống, tí nữa chúng mình còn đi chợ. Hồi quay sang mẹ. Chợ chiều còn cá biển không mẹ? Còn, dạo này đang mùa. Con phải ăn vã một bữa cá biển mới được. Chào ôi, 5 năm nay không được biết đến mùi cá biển rồi. Hồi xuống bếp. Bà mẹ nhấc ba lô của con gái đặt sang giường, bảo Nghĩa. Anh bỏ mũ ra cho mát. Nghĩa mặt đỏ bừng, bà mẹ hỏi. Anh Nghĩa cùng đơn vị với em Hồi hay khác? Thưa bác, trước thì khác, nhưng 1 năm sau cháu với Hồi ở cùng ạ. Cháu ở bộ binh, còn Hồi thì ở bệnh xá, nhưng chung một trung đoàn. Hay, sao nhỉ? Khuôn mặt anh ta, hình như mình đã gặp ở đâu rồi, mà lại rất quen nữa là đằng khác. Trời đất, chả có lẽ này đến thế được sao? Bà mẹ nghĩ, ý nghĩ bám chặt lấy bà, nó bắt đầu làm cho bà bận rộn, bà muốn hỏi thêm Nghĩa nhiều điều. Ráo mồ hôi, đi mà tắm cho mát, xong cách đây mấy bước thôi. Vâng ạ, bác cứ để mặc cháu. Cứ tự nhiên, coi bác như mẹ cháu ở nhà. Thế hai cụ còn khỏe cả. Dạ, mẹ cháu mất lâu rồi ạ. Năm cháu còn nhỏ, anh Nghĩa được mấy anh em. Dạ, bố mẹ cháu được mỗi mình cháu, bố cháu cũng bộ đội. Trời đất, cái miệng anh ta nữa, giống in thôi. Bà mẹ thu dọn qua loa nhà cửa rồi đi ra ngõ dặn với con gái. Mẹ sang bên trường. Nghĩa cởi áo ngoài treo lên mắt, mặc áo lót cộc tay, xuống bếp ngồi cạnh Hồi. Lửa trong bếp cháy to trên đầu, mớ củi cành nhỏ lăn tăn, khói thơm thơm. Anh có thấy mùi gì thơm không? Nghĩa gật đầu, Hồi nói tiếp. Em rất thích mùi dầu thanh hao. Nó chỉ mọc trên những vùng đồi cằn cỗi. Mùa xuân thanh hao ra hoa, hoa nó bé tí xíu như hoa chắt chiu. Dầu trong nó thơm lạ lùng anh ạ. Em hay tuốt lá thanh hao và nhánh lá non vò ra bàn tay người. Dễ chịu vô cùng. Có điều gì buồn buồn, người nó sẽ thấy thanh thản nhẹ nhõm ra. Thật mà, ở vùng quê em đây mọc nhiều thanh hao lắm. Bà mẹ về, dắt xe đạp, ghi đông xe treo một chiếc can nhựa đỏ. Hồi trong bếp Hỏi vọng ra. Mẹ mua dầu, nước mắm, mẹ gửi mấy cô bên trường mua hộ. Ồ, mẹ vẫn nấu lấy anh à mẹ? Ừ. Trong gian bếp, tất cả đồ dùng vẫn thế, tràn bát vẫn kê chỗ ấy, vài cả con vẫn đứng trong cái góc bếp ấy. Cùi vẫn vén gọn vào chỗ ấy. và hai chiếc kiềng nhỏ vẫn chỗ ấy, giữa đống tro đầy lùm. Hồi mở cửa trạn, như ngày còn ở nhà, đi học về là cô xuống bếp lục trạn tìm cái ăn. Ngăn trạn trên, thức ăn còn bát canh cá biển. Cô lấy đũa, lấy ra một miếng da cá bỏ vào miệng. Da cá là món cô ưa ăn. Trong góc trạn vẫn có chai nước mắm, chai giấm, lọ ớt ngâm. Vẫn còn một lô những lọ nhỏ đựng gia vị, hạt tiêu, cà ri, húng liều và một ít ớt bột. Ngày hồi còn ở nhà, những món đó bao giờ cô cũng dự trữ đầy đủ. Bây giờ vẫn nguyên cả đấy. Hẳn là ở nhà khi nấu nướng, mẹ vẫn dùng đến. Nhưng vẫn còn nguyên cả. Phải rồi, mẹ đã sống như thế một mình. Bữa sáng, bữa chiều, một mình với mâm cơm. Tối tối một mình với ngọn đèn nhỏ và căn nhà ba gian. Những ngày con gái mẹ đi xa, Hồi cúi mặt, nước mắt cô trào ra. 5 năm ở chiến trường, Hồi đã sống qua nhiều đơn vị, đã có mặt ở nhiều vùng chiến đấu, đã làm những công việc khác nhau của một người lính. Khoảng thời gian tuy chưa phải là nhiều đó đã cho Hồi nhận ra biết bao nhiêu điều mới mẻ, bổ ích. Tính ủy mị, dễ thương cảm, dễ mùi lòng của cô, trong 5 năm ấy không phải cô đã có thể tước bỏ đi được, nhưng quả là chiến tranh đã làm cho cô trở nên rắn giỏi hơn, điềm đạm hơn, biết chịu đựng, biết kiên nhẫn, biết tự mình vượt qua những khó khăn trong công việc. Trong những ngày sống gian khổ, tưởng chừng như không thể sống nổi, và trong đường đời. Bây giờ, Hồi lại được về thăm mẹ. Cô đã nhờ vào nhiều hy sinh của đồng đội để được về với hạnh phúc này. Hồi đưa ngón tay trỏ miết khô nước mắt vệt hai bên. Lửa trong bếp vươn ngọn lên, đùa giỡn với chiếc quai ấm. Nghĩa ngồi bên. Anh hiểu. Nước sôi, Hồi xách ấm nước lên nhà, rót vào phích, nói với mẹ. Chúng con ra chợ tí mẹ. Ừ, xe đạp mẹ vừa lấy về đấy, đèo nhau đi cho nhanh. Chợ vẫn còn chỗ cũ. Có đông đúc như ngày xưa không mẹ? Cũng còn vắng. Đi đi, mẹ ở nhà nấu cơm cho. Hai người đi chợ về, trời sầm tối, Hồi đổ trong túi xách xuống chậu, mực tươi, hai con cá ngừ. Cô bưng chậu ra giếng, bà mẹ hỏi, bao nhiêu chỗ mực ấy? 2 đồng ạ. Còn con này 1 đồng. Cô mua đắt rồi. Hồi bụng miệng cúi xuống, lúc lắc mái tóc. Đi lâu quá, quên cả mua bán. Cô cứ làm như hồi ở nhà cô thả mua bán ấy. Chỗ mực ấy chỉ đáng 1 đồng. Cá thì phải giá. Vâng, để con rút kinh nghiệm. Hồi tồm tìm cười quay sang Nghĩa. Anh múc nước cho em. Nghĩa thả bồ đài, múc đầy nước vào chậu. Hồi rửa từng con rồi đổ nước đi. Nghĩa múc 1 bồ đài nữa. Anh lấy cho em cái tăm. Đây, để mẹ lấy cho. Cô chỉ được cái tài sai. Bà mẹ nói với Nghĩa, anh Nghĩa đi tắm cho mát. Nghĩa vào nhà mở ba lô, lấy 1 bộ quần áo lót rồi theo lối sau ra sông. Hồi cầm từng con mực nhồi vào râu bụng, lấy tăm cài kín miệng, hỏi mẹ về hồn nhiên. Mẹ, con rể của mẹ người như thế, mẹ có bằng lòng không mẹ? Chồng nó cũng hiền lành. Ôi, tốt nhất trên đời này của con đấy mẹ à. Thế đã báo cáo ban chỉ huy đơn vị chưa? Rồi ạ, cả bố anh ấy cũng biết cơ mà. Cô cũng gặp ông cụ bên nhà rồi hả? Chưa ạ, nhưng trong ngành thì anh ấy giống bố lắm mẹ. Bố anh ấy là chỉ huy 1 sư đoàn, ở cách chỗ chúng con phải đến 10 binh trạm chứ không ít đâu mẹ. Thế à? Chả có lẽ lại có thể như thế. Không, không, làm sao mà biết được nhỉ? Tùy các con tự định đoạt lấy. Cô thì chả còn bé bỏng gì nữa. Năm nay cũng đã 21 tuổi rồi. Con với anh ấy giao hẹn, học xong sẽ cưới. Học mấy năm? Đâu chừng 4-5 năm gì đấy mẹ. Lâu thế à? Ấy là, bọn con cũng định như thế. Nếu thuận lợi sẽ tổ chức vào khoảng 1-2 năm học cuối gì đó. Bữa tối, Hồi dọn thức ăn ra chiếc mâm nhôm. Giữa mâm, cô để 1 âu sắt tráng men to đựng mực luộc. Những con mực chín nục nạc trong nước mực màu đen, nghi ngút, thơm thơm. 1 bát nước chấm vắt chanh, đỏ tươi những lát ớt cắt chéo. 1 đĩa rau thơm, mùi tàu và ngổ. 1 bát cá biển kho, nước lõng bõng, lẫn với những lát gừng. Hồi lấy chiếc ghế để bên trái, bảo Nghĩa ngồi, đặt 1 chiếc nữa bên phải mời mẹ, rồi mở vung nồi cơm sới ra 3 bát. Nghĩa lặng lẽ xò đũa. Đây là lần đầu tiên anh con trai ngồi ăn cơm với gia đình người yêu. Nghĩa lúng túng, trong đầu chẳng còn một ý nghĩ gì. Từ lúc về đây, lòng anh xôn xao, bâng khuâng, anh ngợp ngợp trong niềm vui to lớn. Mồ côi mẹ khi còn nhỏ, Nghĩa sống với gia đình ông bác ở quê. Làm lụng như tất cả các anh chị trong nhà. Ông già thương thằng em xa biển biển nên đã dành cho đứa cháu côi cút sự chăm sóc mà bao giờ cũng nhiều hơn các anh chị nó. Chỉ ngặt một nỗi, ông đông con, 11 người. Trước ngày vào bộ đội, Nghĩa vẫn là học sinh, học còn thừa thời gian theo công điểm. Xong lớp 10, Nghĩa thi vào bách khoa, ngành chế tạo máy. Năm thứ hai, anh đi bộ đội, đó là năm Nghĩa 19. Ở cái tuổi ấy, người ta không để ý đến thời gian, ngày và tháng và năm, và mùa nóng, mùa lạnh, buổi tối và ban đêm. Tất cả chỉ là một chuỗi dài vô tận của bình minh lộng lẫy nắng, quần áo nức sôi nổi, khao khát của một sức lực căng tròn và lòng không tơ bận, không gợn vần. Cái gì trước mắt trong cuộc đời cũng óng ánh, hào quang, tươi xanh và minh bạch. Trước khi vào chiến trường, Nghĩa được về phép mấy hôm. Ông bác là một bữa tiệc liên hoan mặn mời họ hàng xóm giềng, đại biểu xã tới chia vui. Ngày đi, ông già tiễn cháu lên tận huyện. Hai người tắt qua cánh đồng rộng trồng ngô. Ngô non nhú lên khỏi luống đất dài. Hai lá non đều tăm tắp, làm cho cả cánh đồng ngát lên cả một màu xanh đằm thắm đến man mác. Những con chim cu cổ cườm, ức nở long nâu, cặm cụi trong luống đất nhặt ngô điếc. Thấy người ngẩng cổ ngơ ngác nhìn rồi toàn thân bật tung lên. Tiếng vỗ cánh xôn xao. Ông già đi trước bước rào trên bờ vùng thẳng. Những điều xa xôi vẫn thường hay về với trí nhớ người già trong cái lúc như thế này. Ông già kể những gì ông vừa nhớ ra, đứt đoạn lộn xộn. Năm mẹ anh hy sinh, anh mới lên 4. Mà cũng không ở làng đâu, xã đội phải đem anh đi gửi trong vùng an toàn. Ấy, trong 3 cô về làm dâu nhà này thì cụ thương cái cô ấy hơn cả. Bà cụ thương có phần hơn cũng phải lắm. Đến trước ngày bốt lê đem cô ấy ra xử bắn, cô ấy còn nhắn lại nhờ nuôi dùm cháu Nghĩa. Khi nào anh ấy về, trao cho anh ấy hộ tôi. Quả thật là Nghĩa vẫn chưa thể hình dung ra đầy đủ hình dáng của mẹ anh. Hồi còn học phổ thông, những dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ hàng năm, Nghĩa thường cùng dân làng đi thăm Nghĩa Trang, thăm mộ mẹ. Những ngày như thế anh mới có dịp nhớ đến mẹ. Nhưng nỗi nhớ cũng không ở lại lâu trong một cậu con trai phơi phới. Mọi thứ đều có sẵn, đều đến với mình một cách dễ dàng, thuận lợi. Nếu là con gái thì lại khác. Bây giờ, lúc anh sắp ra đi, sắp xa nơi thân thuộc, trồng chất kỷ niệm, anh mới hiểu thấu được tấm lòng của mẹ anh, mới có dịp tự hứa với mẹ. Sau năm, Nghĩa đã sống đúng như thế. Gương mặt hồi rạng giữa ánh đèn, cô nhìn mẹ, nhìn Nghĩa, nói líu díu. Bây giờ mới thấy đói ngấu. Anh Nghĩa, dạo còn đi học ấy mà, em mà đói là em kêu ầm lên từ cửa kêu vào. Bà mẹ lườm yêu con gái, hồi với tay gắp lên bát của mẹ một khúc mực. Mời mẹ, cô quay sang gắp lên bát Nghĩa một khúc mực nữa. Anh phải ăn tự nhiên nghe không, rụt rè, đói, chịu đấy. Cô đưa đũa sang bát cá, lột hẳn một miếng da của khúc cá bỏ lên bát mình. Còn con ăn món này trước đã, món này là con thích nhất. Nghĩa và Hồi, mỗi người ăn hết một bát cơm. Hồi múc nước luộc mực ra hai bát. Anh uống thử xem, ngon tuyệt, quê anh nhất định là không có rồi. Nghĩa đón lấy bát uống ngon lành. Lúc trong Tây Âu nước mực màu đen đen, anh còn hơi ngại. Nghĩa chưa ăn lần nào, bây giờ cái ấn tượng ấy mất hẳn, để lại trong anh vị ngọt ngọt thơm thơm của chất thịt mực. Ở chiến trường có đêm nằm mà không ngủ được vì đói. Hồi kể với mẹ, lúc ấy cháu ơi là thèm mực luộc mẹ à, có tối bọn con ngồi với nhau, bỗng một đứa kêu lên. Bây giờ mà có bát canh cá nấu khế nhở? Thế là mỗi đứa kể ra một món ngon của quê mình, mọi người kể xong thì cũng thấy đỡ đói. Bà mẹ nghe con gái kể với một vẻ vừa âu yếm vừa nghiêm trang. Bà gấp cho Nghĩa một khúc cá, nói vui vui. Da cá cô Hồi bóc mất rồi. Hồi giật mình cúi xuống mím miệng ngăn một cái cười. Lúc bà mẹ đứng lên xuống bếp lấy thêm cái bát thì Hồi gấp thêm một miếng da cá nữa, nói khẽ. Để cho anh miếng da cá này nhé. Bà mẹ ngồi vào đặt bát xuống mâm để đựng xương, hỏi hai người. Anh chị định ở lại đây mấy ngày nào? Hồi trả lời thay cho Nghĩa. Dạ chúng con chỉ được ở với mẹ 2 tuần thôi ạ. Sau đó bọn con phải ra Hà Nội để còn kịp nhập trường. Thôi được. Ở với mẹ mấy ngày mẹ cũng vui. Ra ngoài ấy thì bảo nhau gắng mà học. Vâng ạ. Hồi trở lại nghiêm trang. Ngày mai bọn con đi ra thăm mộ bà ngoại mẹ ạ. Ừ, các anh chị cứ đi, dịp này mẹ bận lắm. Ngày mai mẹ với các thầy cô sang huyện bên, cứ lấy xe đi, mẹ nhờ các cô đèo hộ rồi. Mộ bà vẫn ở xóm xa ra hả mẹ? Bà mẹ gật đầu, gần nhà anh Tưởng, đến nói anh đưa đi, mà ra đồi thì cẩn thận, đừng đi lung tung. Vùng đồi đó còn bom bi chưa nổ đấy. Vâng, cái ấy thì bọn con biết lắm. Nhưng cái tính của hay quên. Hồi lại bụng miệng. Kín đáo nhìn nhanh sang Nghĩa bằng đôi mắt. Cơm nước xong, các thầy và cô giáo bên trường sang chơi. Ngồi đầy nhà. Hồi pha trà dỡ ấm tích, rót xuống những chiếc chén xếp hàng ngay ngắn trong khay sắt vuông trắng men trắng. Đáy vẽ cảnh hoa hồng đỏ rực và đàn chim bay. Hồi bưng khay chén đi mời suốt lượt. Đó cũng là các thầy giáo cũ của Hồi. Bây giờ hẳn là cô sẽ có bao nhiêu chuyện vừa dạn dĩ vừa lễ phép. Cô kể lại với những người đã dạy cô ngày xưa. Bà mẹ ngồi trong một góc nhà cạnh mấy bà giáo. Bà kín đáo nhìn Nghĩa. Ý nghĩ ấy vẫn làm bà bận bịu không thôi. Chẳng lẽ lại có thể như thế thì kỳ lạ quá nhỉ. Càng trông kỹ anh ta càng thấy giống in thôi. Mà có khác chăng chỉ là cái sẹo chéo dưới cằm, giống nhất là đôi mắt. Mình không thể nào quên được đôi mắt của anh ấy, thông minh mà cương nghị lạ thường. Chỉ cần nhìn đến một lần là nhớ suốt đời. Không, mình chẳng tin, làm sao lại có thể như thế được. Không, không phải đâu mà. Sáng hôm sau, Hồi và Nghĩa đèo nhau đi. Hồi chợt nhớ ra hỏi mẹ. Ngoài thị trấn có bán hương không mẹ? Lên xa ra có, mà anh Tưởng cũng có đấy. Qua thị trấn, theo con đường đất đỏ ngược lên, đến nối rẽ, hai người xuống xe. Hồi đứng sững trước bãi cỏ hoang mọc lút đầu người, rộng mênh mông. Hố bom chi chít. Ở chiến trường, Hồi không để ý đến hố bom. Về đây. Cô bỗng thấy sao nhiều hố bom đến thế. Cỏ và cây dại quanh bờ đua nhau, chen nhau vươn ngọn vươn cành nhánh ra mà vẫn không lấp kín được miệng hố. Xóm xa ra đây rồi anh ạ, mà trời ơi, chả còn nhận ra được nữa. Xa ra, Nghĩa như vừa nghe đâu đây có tiếng của loài chim nào kêu, mà lại chỉ kêu vào ban trưa. Cái giọng kêu như của một con chim nào đó đang gọi bầy. Hồi cúi xuống lồng vào chân đồ tám quai dép, đi theo con đường mòn vào xóm. Trước mắt Hồi, cỏ danh lau lách với cây dại rãi ra. Những bụi cây và cỏ dại không xanh tốt cũng không cằn cỗi. Các xóm ngày xưa san sát nhà nọ nối Hồi nhà kia, vậy mà bây giờ chỉ còn là bãi hoang, đến cái nỗi Hồi tưởng đâu như tận bao giờ đã như thế rồi. Còn những bụi tre, những khóm tre cũng không cao quá đầu người, mà ra tre cỏ, thấp thoáng đầu ngọn cỏ, ngọn tre là những mái nhà lợp vội, chắp vá. Và như cả cái đám nhà ấy vừa mới ở đâu phiêu dạt về đây. Hồi vừa đi vừa nhận lối, đôi bàn chân lách trong cỏ xanh tốt mọc tràn ra đường mòn. Cô ngơ ngác nhìn quanh. Khớp lời mẹ dặn với quang cảnh. Mẹ bảo nhà có chuồng chim bồ câu, chắc là nhà kia. Đôi chim bồ câu ở ô cửa tròn bay ra, như muốn nhắc với cô. Đường mòn dẫn cô qua trường, trường của xóm cũng mới làm tạm để lấy chỗ cho trẻ con học. Mái ngói, hai cái mái ngói độc nhất của xóm này đang giờ học. Học trò ngồi thong chân trên miệng hầm dưới gầm bàn. Cô giáo vừa đọc vừa viết trên bảng. Đất nước ta cong cong hình chữ S. Phía Bắc có mục Nam Quan và tận cùng phía Nam là mũi Cà Mau. Các em thấy một cô bộ đội đi qua thì nhìn cả ra, Hồi nháy mắt với một em gái ngồi đầu bàn. Cô bé là cái ngày xưa của cô Hồi nghịch như con trai, đi học mực dính đầy tay, hai vạt áo và hẳn là cũng ngồi y như thế. Miệng vừa lẩm nhẩm đọc vừa chép y như thế. Đất nước ta cong cong. Hồi cúi xuống nhìn vào trong căn nhà thấp nhỏ. Hai bố con anh Tưởng đang đánh bóng chiếc giá cắm nến, đồ thờ bằng đồng. Chị Tưởng ra. Chị còn nhận ra em không? Hồi nói, tiếng như chìm trong hơi thở. Úi chao, về hồi nào thế? Em mới về hôm qua, em lại thăm anh chị. Rồi chút nữa ra với bà em một tí. Giọng nói như không vang từ đôi môi đỏ mọng vì đi xa của cô, mà như vang từ lồng ngực. Hồi ngồi xuống một cái đòn kê đều hàng hiên. Bờ hiên nhà bằng liền với sân hẹp. Nhà mới làm hả chị? Ừ, được từ tháng trước. No bom chẳng còn gì. Cây xóm này là túi bom. Ngoài đường có những ba cầu, bom không trúng ngoài đó thì rớt vô đây, ngói bay hết, gỗ nát như củi, đến cái câu đối cũng không còn. Anh chị nhặt nhạnh lấp tạm lên vừa mới xong đấy. Khi nào thì anh chị định làm nhà mới? Phải cuối năm. Anh Tưởng ra ngồi ngoài với Hồi và Nghĩa, anh nói giọng khàn đặc. Em về hẳn hay đi phép? Em ra đi học anh ạ. Ngày kia phải vào lại trong đó rồi hả? Chị Tường đỡ lời chồng. Anh ấy bị bom B-52 làm hỏng tai rồi, không nghe được gì đâu. Hồi khẽ thở dài, chị Tường nói. Anh bị tất cả 13 lần bom bụi, mà vẫn bươi đất ngoi lên được đấy. Vì hồi nó đánh đây, thì chỉ có trai tráng ở nhà trụ bám, làm ruộng đánh cá. Anh Tưởng ngồi như nghe, khuôn mặt anh lại chưa trở lại bình thường, vẫn như còn đang chăm chú, hóng đón những tiếng động cơ rền trên cao dội xuống. Chị Tường ghé tai chồng, nói to ý định của Hồi. Anh Tưởng hiểu ra, gật đầu. Mộ bà vẫn còn nguyên vẹn, thỉnh thoảng anh vẫn ra đó. Ngoài đó cũng còn một số mộ của các đồng chí bộ đội. Mỗi lần ra dọn cỏ một bà, anh lại dọn luôn mộ của các anh ấy nữa. Chị Tường vào nhà lấy thẻ hương, Hồi nhìn lên mái. Cả hai mái nhà là danh cũ, nhưng lại lẫn vào ba hàng ngói. Chị Tường biết ý cô em. Cả cái nhà hàng nghìn viên ngói, bom bay hết, còn 30 viên đấy thôi. Anh Tưởng dẫn hai người ra đồi, đi qua hàng mộ của các chiến sĩ, Hồi và Nghĩa rón rén, nhẹ nhàng, như đi qua giường đang có người nằm ngủ. Hàng mộ sạch bong, những tấm bia màu đỏ nổi bật hàng chữ, nhắc nhở hai người những trùng hợp của lứa tuổi, của năm sinh, của ngày nhập ngũ, và nói với hai người bao nhiêu điều hệ trọng của những năm tháng đã qua. Anh Tưởng nói, khi bà còn, bà thương anh em bộ đội, già thế mà ngày nào bà cũng ra đồi hái chè, nấu nước cho anh em uống. Mé đồi đằng xa kia, có một trận địa pháo bảo vệ cầu, đều đặn, ngày nào anh em vô đây có xin nước của bà. Ban đêm, trước khi đi ngủ, bà phải đun sôi một nồi to rồi mới lên giường. Nửa đêm, anh nuôi lại gánh bi đông vô lấy nước cho bộ đội đánh đêm. Lần đó, bọn phản lực Mỹ đề cả buổi dập trận địa, hy sinh mất một khẩu đội. Nằm đây là anh em trong khẩu đội đó. Bà thương các anh, một tuần sau thì mất. Mấy bà cháu bây giờ lại quây quần cả trên mỏm đồi xa ra này. Nghĩa ngước nhìn qua những ngọn đồi trùng điệp, lô xô, hoa chát chiu nở trắng ngát, trường sơn xanh mờ, những đỉnh núi nhọn hoắt như một hàm răng thú. Tai anh lại vừa như nghe đâu đấy, tiếng loài chim nào đang gọi đàn. Viếng mộ bà ngoại xong, Hồ và Nghĩa để lại nửa thẻ hương. Trên lối về, hai người thắp những nén hương cắm đều trên những ngôi mộ liệt sĩ. Anh Tưởng nói, hai em làm vậy vừa lòng bà lắm đó. Vợ chồng anh Tưởng giữ Hồi và Nghĩa ở lại cơm chiều. Chị Tưởng nói, anh chị vừa mua được tí cá mà. Anh Tưởng lấy đồ mộc đóng nốt chiếc bàn học cho thằng bé nhớn. Cả nhà có lẽ chỉ còn chiếc bàn học của con anh là mới. Hồi để ý đến một bàn thờ nữa ở góc nhà cạnh bàn thờ bà ngoại. Tờ block lịch dán trên vách nổi rõ con số và chữ 23 tháng Giêng năm 1971. Bằng tổ quốc ghi công bên trên bằng huân chương. Chị Tường dưới bếp lên nói với Hồi. Bàn thờ chú Niệm, ngày chú hy sinh đó, xã vừa có giấy báo hồi đầu năm, nơi chú Niệm hy sinh đâu ở xa lắm, nghe bảo đi vào phải mất vài tháng. Niệm là em ruột của anh Tường, đứa bạn trai có mặt trong những cuộc vui chơi tuổi nhỏ của Hồi, cho tới lớp 10. Bao nhiêu là kỷ niệm của cái tuổi học trò ấy. Hồi nhớ có một lần, nhà trường cho đi cắm trại bên bờ sông Bến Hải. À, được đi vào tận sông Bến Hải. Sông Bến Hải có giống như con sông chảy qua làng mình không? Bờ bên kia có thằng Diệm theo Mỹ bán nước, chia cắt hai miền. Đám học sinh tấp nập, chuẩn bị cho chuyến đi bằng những bài hát về nỗi nhớ, về mối tình bền chặt của người Nam kẻ Bắc. Miền Nam em dừa nhiều, miền Nam em dứa nhiều, miền Nam em xoài thơm. Giọng trẻ trong như tiếng chim vang trên hệ thống loa, mỗi chiếc có nhẽ phải to bằng cái nong. Dân bờ bên kia lấy cớ đi gánh nước, giặt rũ để được nghe các bạn hát, văn nghệ rồi vui chơi. Hồi với bọn trẻ con cùng lứa chạy đuổi nhau trên giải cát ven sông. Hồi thấy chân mình như bị vấp. Hồi thụp xuống, mở to đôi mắt nhìn chân chân vào vết cắt dài, cạnh mu bàn chân. Chỗ ấy máu rỉ ra, rơi xuống thành những chấm tròn xoe trên cát trắng mịn lấp đánh. Niệm chạy lại, nhìn vết cắt cào nhào. Bị mảnh con Hà cắt rồi, thôi, có bằng lòng cho người ta cõng về thì đứng lên. Niệm nhìn vào mắt Hồi, chẳng hề có nước mắt, vành môi mím chặt. Hồi không thấy đau, một tẹo cũng không, chỉ mơ hồ một cái gì son sót. Niệm cứ thế cõng Hồi đi bộ về nhà. Dọn đường, cô bé không còn nghĩ đến vết mảnh con Hà cắt, mà đang còn mải ấm ức. Làm sao lại không bước qua sông sang bờ bên kia? Làm sao bờ bên kia, trên đỉnh cột cờ cao ấy lại không phần phật một lá cờ màu đỏ có ngôi sao vàng lấp lánh? Mà cái cờ gì mà lại xấu đến thế? Ba vạch, vạch đỏ đỏ vàng vàng, làm sao mà nó lại được ở trên cái đỉnh cột cao như thế? Không, bé Hồi không cho miếng vải có vạch vạch ấy ở đấy mà vẫy gió đâu. Cô bé Hồi ghét nó lắm. Thế rồi, ngay lúc cô bé Hồi đang tấm tức với ý nghĩ ấy thì bên tai nghe đập chói một tràng súng nổ dài từ bên kia vọng với sang. Niệm đang cõng Hồi bỗng rùng mình. Một viên đạn xé rách của Niệm miếng quần xước vào bắp chân. Chỗ rách và vết xước giống vết răng có chó cắn trộm. Mấy bạn nữa cũng bị thương, bạn vào tay, bạn vào chân. Hồi không cho Niệm cõng. Để Niệm nói hoài, Niệm cáu, Hồi phải cho Niệm cõng vậy. Anh Tưởng nói, chỉ bằng giờ này sang năm thì cái xóm của ta đây khác rồi. Hồi đi ra sân, vòm trời cao lên và xanh không cùng. Phía nam, mây trắng phau bao phủ một vùng núi non mênh mông. Thế là chiến tranh đã hết hẳn rồi đấy nhỉ? Hồi nghĩ vẫn trong cảm xúc thấp thỏm. Trời se lạnh, thị trấn rồi mấy hôm nay tràn ngập tiếng sóng biển, tiếng reo miên man của rặng rừng phi lao, tiếng gió. Gió bắc thổi từng cơn cồn cào. Vọng dậy từ lúc mặt trời chưa mọc, anh ra sân, vừa thở nhẹ, khua chân, khua tay, vừa ngước nhìn khoảng trời xanh không một gợn mây. Trong anh tràn ngập một cảm giác bâng khuâng thật khó tả. Trời ơi, mây đâu mà không một sợi thế kia? Vọng nghĩ, trời xanh thăm thẳm, đúng là xanh thăm thẳm, phải rồi, từ cái năm ấy, đúng năm ấy, 1956, 18 năm, từng ấy năm sao mà nhanh đến vậy, mình chưa hề có lúc nào được ngắm trời ngắm đất như sáng nay. Đã 18 năm, 18 năm, 18 năm, 18 năm. Vọng lững thững đi đi lại lại, hôm nay Vọng tự cho phép mình được thật là thong thả, đến cả ý nghĩ cũng thật là chậm rãi như những đoạn phim quay chậm hiện lên trong tâm trí Vọng, từng sự kiện, từng kỷ niệm một, kỷ niệm nào cũng rành rẽ, không lỗi, không sót trong quãng đời quá vãng của Vọng. Hôm qua, chiếc xe Comancadit vuông chở anh với cậu Cần Vũ cùng với 3-4 anh lính nữa đi nhờ. Sau hơn một chục ngày từ chiến trường B2 bên kia biên giới Campuchia, hối hả chạy một mạch về đến trạm giao liên cuối cùng này, cũng chưa khi nào trong quãng đời chinh chiến của Vọng anh lại ngồi trên xe nhiều ngày đến thế. Trước lúc lên đường, anh nói với cậu lái xe, "Này Dũng, làm cách nào thì làm, phải chạy được liền một mạch để tớ được đặt chân đến đất Quảng Bình sớm nhất, cố chỉ 10 ngày là cùng có được không?" Dũng gật đầu ngay, "Báo cáo thủ trưởng, lòng vả cũng như lòng sung đấy ạ." Nhân, cậu cần phụ của Vọng đang tiếp tục chất đồ lề của anh lên xe. Chẳng có gì nhiều nhặn ngoài chiếc ban đô, dăm tùng lương khô loại ngon và 20 mét vải. Vải cho nam và cho cả nữ. Cậu ta còn xếp thêm mấy hộp mì ăn liền. Đấy là thứ mà cánh lính giải phóng rất ưa ăn vì nó vừa trắng được ăn mà lại cũng rất ngon nữa. Lúc cậu cảnh vệ chỉ tấm vải hoa cho anh em trước khi gói chặt, Vọng hỏi, "Sao họ lại cấp phát cả vải hoa, đàn bà con gái hả?" "Vâng, các cậu ấy nghe đâu thủ trưởng sắp có con dâu mà." "À ừ, nhưng chưa đâu. Mà phải..." Anh nói tiếp với Nhơn và Dũng, "Thằng con tớ với cô bạn gái của nó còn phải học 5-6 năm kia mà." "Thủ trưởng chắc kỳ này ra phải ghé thăm thông gia," Dũng nói. Vọng ngạc nhiên, "Lính tráng các cậu ghê thật. Thằng con mình ở cách xa đây gần 10 trạm giao liên mà các cậu tỏ tường đến thế kìa đấy." "Vâng, thì chính cái đường dây nóng của thủ trưởng Nguyên đã truyền tải đi mọi chuyện thủ trưởng à." Vọng thoáng sững lại, anh bỗng nhớ trong một thư cô gái ấy viết cho anh, lời lẽ thật dạn dĩ mà cũng thật là dễ thương. Cô kể ngọn ngành về gia cảnh nhà cô. "Bố cháu đã hy sinh ở Điện Biên khi cháu mới được mấy tháng. Từ những năm xa vời ấy, mẹ cháu vẫn ở vậy với cháu. Cứ như là mẹ cháu vẫn còn đang chờ bố cháu về ấy bác ạ." Mấy dòng này khiến anh sau này không thể quên, dẫu là hoàn cảnh nào. Thế rồi anh đã phải đọc đi đọc lại đến vài lần mà không thể biết được điều anh muốn biết. Mẹ của cô gái tên là gì? Thế rồi đến gần đây, con trai anh điện báo cáo với anh rằng nó được cử về hậu phương đi học cùng với cô bạn gái ấy. Nghe đến đây, vẫn mối băn khoăn kia, anh hỏi lại con. Nó cười reo lên nói với anh. Mẹ vợ tương lai của nó tên là Mai. Thế rồi trước khi đi, nó xin phép dừng lời. Anh đã hứa với nó khi ra Bắc sẽ tìm đến thăm. Anh nóng lòng muốn đi cho nhanh về đến đây. Thị trấn Sồi này cũng vì còn một lễ khác. Đúng là đã dứt hẳn tiếng súng, đã hòa bình. Nhưng khi nào anh còn ở cái nơi ấy, một vùng bán sơn địa kề bên rừng già với những ngọn núi cao răng răng, hồi còn chiến tranh vẫn là nơi hứng bom và những trận đánh giữa ta và địch tranh chấp nhau cái yếu điểm là ngã ba huyết mạch tỏa về ba nước, ba vùng căn cứ, thì cảm giác chiến tranh vẫn còn như lẩn khuất đâu đây. Đã khiến anh không sao mà nhận thấy được cho trọn vẹn niềm vui của những ngày tắt hẳn tiếng súng. Chỉ có về đến đây, chiếc xe của anh chui gọn vào trong một gara lợp danh và anh cùng một lính lái, một cảnh vệ được chủ nhiệm trạm giao liên cho mượn hẳn một gian ba giường. Thì khi ấy, trong anh mới thực sự chắc chắn ngự trị một ý niệm hòa bình. Cuối tháng 4 năm 1954, lòng trào Điện Biên, đất như tơi bột và bỏng rát vì hàng trăm ngàn quả pháo của địch và của ta cày xới. Không một lúc nào ngớt. Hiếu và toàn đại đội lăm lăm tay súng, những khẩu tiểu liên băng tròn chờ khẩu lệnh xung phong phát ra từ phía trung đoàn. Đằng trước mỏm đồi nơi đơn vị anh phải đánh chiếm mù mịt khói trộn với xương đặc sệt. Tiếng hô xung phong vừa vang lên còn chưa dứt thì các anh đã bật dậy đạp bờ hào mà lao lên. Bên trái anh, cách chừng 30 mét, đột ngột một tiếng nổ lớn của đạn pháo địch bắn tới. Ngay sau đành, tiểu đội phó thanh tức khắc như bị vấp khuỵu xuống. Hiếu quay phát sang đỡ lấy bạn. Một cảnh tượng chưa khi nào anh trông thấy, mà ngực trái của Thanh lật hẳn sang phải, trơ mấy đầu màu xương sườn, và tim Thanh đập nảy lên từng nhịp dồn dập. Hiếu lấy tay lật úp màng thịt ngực lẫn xương sườn và gọi giật. Từ dưới, y tá lao lên cáng Thanh về tuyến sau. Đợt xung phong ấy, ta bị địch đánh bật xuống khi vừa tới hàng rào kẽm gai của chúng. Buổi tối, Hiếu và các bạn tới trạm xá thăm Thanh. Bác sĩ dặn ngay không được ở lâu và hễ Thanh nói gì thì cố nghe cho bằng được. Trông thấy Hiếu, Thanh mỉm cười, mặt Thanh rạng lên, nói thật khẽ. Hiếu này, Thanh nói đi, mình nghe đây. Nếu tớ không còn, thì khi hết chiến tranh cậu nhớ về Phú Thọ tìm Xuân. Cô ấy vẫn dạy học ở trường cấp 3 Thanh Ba. Chắc giờ này cô ấy đã sinh cháu, chưa rõ con trai hay con gái. Thế đấy, cậu thay mình chăm sóc hai mẹ con cô ấy nhé. Thanh ngáp mấy cái rồi lịm hẳn. Hòa bình, anh đeo hai ba lô, một của Thanh và một của anh, đi một mạch về làng. Tin vợ anh bị lính Tây ở Bút Lê Sử bắn, anh chỉ mới biết khi đặt chân về tới cổng làng. Làng anh cận kề vùng Tề, khu du kích mà kẻ địch trong từng ấy năm, năm nào chúng cũng càn quét đi, càn quét lại vài ba lần. Hiếu ở làng được non một tháng, kể cả chuyện đón nghĩa ở mãi tận một nơi cách làng anh gần 100 cây số. Hai bố con anh suốt ngày quấn quýt bên nhau. Và từng ấy ngày, sáng trưa chiều tối, anh cứ có cảm giác như sắp sửa trông thấy mặt vợ anh đi làm đồng về. Cho đến một hôm, có điện báo từ đơn vị tới gọi anh về gấp, trước cả hạn hết phép gần 10 hôm. Xem lại địa chỉ nơi đơn vị đóng quân, anh chợt thấy hình như cũng gần chỗ vợ Thanh dạy học. Hiếu xin phép ông anh ruột và chia tay với cả nhà và cậu con trai đi sớm trước ngày đơn vị hẹn 2 ngày. Anh tìm đến chỗ cô giáo Xuân, vợ Thanh. Bằng kinh nghiệm của con nhà lính, anh gặp cô giáo Xuân không mấy khó khăn. Hỏi địa chỉ một cô giáo, dẫu là địa chỉ không rõ ràng đi nữa thì cũng thật là dễ tìm. Và mãi mãi anh không bao giờ có thể quên cái buổi gặp gỡ đó. Anh dừng lại bên cửa của một gian nhà tập thể dài dằng dặc, là dãy nhà ở của các thầy cô giáo vừa mới làm xong, còn thơm mùi lá gồi khô. Cô giáo Xuân vừa tắm cho con, đứa con gái. Chậu nước nóng với mấy cái áo bé tí và tã của đứa trẻ vẫn còn ngâm trong chậu. Cô giáo Xuân quay ra và không hiểu làm sao mà cô lại có thể nói ngay khi vừa trông thấy anh. Anh là anh Hiếu ạ. Vâng, tôi đây. Tôi vừa nhận được giấy báo từ của anh Thanh cách đây gần một tháng. Hôm nay tôi có đem về theo ba lô của anh ấy đây. Tôi cũng là người duy nhất nghe được những gì anh Thanh dặn chị Xuân ạ. Cảm ơn anh. Giọng Xuân thắt nhỏ lại. Có chiến đấu thì có hy sinh. Chỉ có điều anh ấy mất mà không biết được con anh ấy là gái hay trai. Cô giáo Xuân nói khẽ hơn nữa, đôi mắt cô khô và sáng lạ thường. Anh ấy năm lần bảy lượt thư về cho tôi, chỉ ước ao có con gái. Trong khi đàn ông các anh, phần nhiều thì lại mong con trai cơ đấy. Hiếu ngồi nghe cô giáo Xuân nói mà mỗi lúc một bần thần. Dọc đường anh hình dung ra những tình huống bi thương lúc anh sẽ gặp cô. Đôi mắt của cô ấy sao thế, sao lại khô và sáng đến thế, làm mình nổi gai lên. Phải rồi, nỗi buồn đã lặn tất cả vào trong mới như thế. Hiếu nghĩ, rồi anh còn ngẫm nghĩ xem anh nên nói ra sao để cô giáo Xuân biết được nỗi lòng anh, để cô hiểu anh muốn hết lòng chia sẻ với cô cái tổn thất to lớn này. Hiếu kể dành dễ tỉ mỉ tất cả những gì đã xảy ra trong cái giờ phút hiểm nghèo và khốc liệt đó cho cô giáo Xuân nghe. Ngồi trước anh là một người đàn bà còn khá trẻ, mới sinh con chừng đâu 3 tháng gì đấy. Cô để tóc ngang vai, như kiểu tóc các cô gái và phụ nữ trẻ thời bấy giờ. Tóc cô thật mềm mướt, thật dày, đen nhức. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt một mí to, long lanh một vẻ thông minh và có học thức. Cô mặc áo cánh màu gụ, cổ áo hình quả tim làm tôn lên khuôn cổ tròn có ngấn. Xuân vừa lắng nghe anh nói, vừa đăm đăm với đứa bé đã gọn gàng bọc trong tã. Hai tay Xuân vuốt nhẹ má con gái. Anh dừng. Một lát cô quay sang anh lần lượt hỏi. Anh còn ở đây bao lâu? Đơn vị anh đóng chỗ nào? Làng anh ở tỉnh này hay tỉnh nào? Gia cảnh anh nữa, vợ anh, con anh, họ hàng thân thích. Cô hỏi thong thả bằng một vẻ ân cần, không một chút xa lạ. Cách bước khiến anh mỗi lúc một cảm thấy thoải mái. Rồi cô xin lỗi anh ngồi đợi cô, để cô đi dọn dẹp gian ở cho gọn. Cô khom lưng định bưng chậu nước tắm thì chẳng hiểu sao, anh lập tức nhấc ngay lấy chậu nước, vừa nói, vừa bước ra cửa. Tôi đỡ cho cô giáo một tay nhé. Thấy vậy, Xuân định cứ theo ý mình, nhưng sự chân thành rất đỗi của anh như đã ngăn cô lại. Cô xúc động, sự chất phác của anh khiến cô được an ủi biết nhường nào. Anh ở lại nhà khách của trường thêm một ngày nữa, ăn với cô 2 bữa cơm. Đến sáng mai, anh đi bộ về đơn vị, cách đây chừng 20 cây số. Hiếu những tưởng hoàn cảnh thuận lợi này, anh sẽ có thể đến thăm cô luôn. Nhưng rồi công việc khác đã chiếm toàn bộ thời gian của anh những năm sau đó. Về đơn vị được 3 hôm, anh và 2 cán bộ nữ được gọi đi gấp, gặp cấp trên để nhận ngay một công tác mà anh không bao giờ có thể ngờ tới. Một đoàn người, trong đó anh là đoàn phó, sau 2 năm học tập rèn luyện sẽ đi thẳng xuống phía Nam, cứ thế men theo khi thì sườn phía Đông, khi thì mé phía Tây của dặng Trường Sơn trùng điệp đó mà định vị mở lối. Để rồi sau đấy chỉ vài năm, những trung đoàn, những sư đoàn cứ lối ấy mà đi về phía Nam, khởi một cuộc chiến tranh giải phóng đất nước. Từ hôm được truyền hẳn nhiệm vụ mới này, anh được về thăm cô giáo Xuân 7 lần, mỗi lần một buổi sáng hoặc chiều. Mối quan hệ giữa anh và cô giáo Xuân ra sao trong những buổi gặp gỡ ấy, anh chưa thể nói được. Chỉ có điều hình ảnh cô giáo Xuân cứ thế dần dà thường xuyên hơn trong tâm trí anh. 18 tháng đã hoàn thành chương trình cơ bản, thêm 6 tháng nữa rèn luyện leo núi đi rừng, đánh cận chiến, sử dụng các loại vũ khí. Thuộc lào lào khoảng vài trăm lá cây rừng ăn được, sử dụng thành tạo la bàn bản đồ. Cấp trên cho anh nghỉ 1 tuần để về thăm nhà, thăm họ hàng nội ngoại và chơi với bé Nghĩa. Trong chương trình này anh để ra 2 ngày đi thăm cô giáo Xuân. Anh gặp Xuân ngay trên đường từ trường về gian ở tập thể của cô. Trông thấy anh, cô reo lên như người thân lâu ngày gặp nhau. Thảo nào mà hôm nay tôi chớp mắt liên hồi, đang nghĩ có ai nhắc đến mình ấy. Xuân nói một giọng dịu dàng. Xuân này, anh ngừng giây lát, tôi đến thăm Xuân lần này rồi có thể sẽ phải thật lâu mới lại gặp nhau đấy. Vâng, cô khẽ đáp. Rồi Xuân rủ anh với cô qua nhà trẻ cách đấy 50 mét đón con bé. 2 người cùng trò chuyện trên lối đi. Tôi cũng hơi hiểu việc của anh là gì rồi, Xuân nói. Đất nước mới một nửa có hòa bình, anh nói khẽ. Mong rằng anh công tác thật tốt, giữ gìn sức khỏe, nếu có thể thì viết thư về, còn nếu không thể thì cũng đừng vì vậy mà phải suy nghĩ băn khoăn. Mình cũng tưởng tượng chắc là khó thư từ vì yêu cầu bảo mật tuyệt đối. Anh xưng là mình một cách giản dị không ngờ, Xuân nhìn vào mắt anh một cái nhanh khi cô đón đứa bé từ chị bà mẫu. Anh ngồi thụp xuống, ôm con bé vào lòng rồi bế lên. Chóng thật nhỉ, thế mà đã 2 tuổi rồi, có đúng không cô giáo? Vâng, đã đặt tên chưa? Chưa, phong tục làng em chỉ khi nào cháu được 10 tuổi mới đặt tên, còn khai sinh thì cứ tạm gọi là bé bống. Giờ chia tay đã đến, anh đội lại lên đầu chiếc mũ lưới đan bằng sợi dây dù, anh nói với cô giáo. Mình đi đây, nếu còn sống thì thế nào mình cũng về thăm 2 mẹ con, dù khi ấy 2 mẹ con đang ở đâu, và ở trong hoàn cảnh nào? Cô giáo Xuân đăm đăm cái nhìn của cô dưới vành mũ lưới của Hiếu. Em nhé, cô đã chuyển cách xưng hô, cho em được nói ra điều này tùy anh hiểu. Em tin chắc chắn, đinh ninh rằng cái ngày mà anh tìm về thăm mẹ con em ấy sẽ thành sự thật, sẽ là có thực, nhất định là có thực, thật mà. Anh cũng nghĩ như thế, có thật phải không em? Vâng. Cô giáo chìa tay ra, bắt tay anh. Anh đón bàn tay cô và cầm gọn trong bàn tay anh. Cô để bàn tay cô trong tay anh lâu lâu, gương mặt cô chợt ửng hồng. Còn anh biết lúc này hai bàn tay anh, ngực anh đang nóng ran. Anh hôn vào mái tóc, vào hai bên má đứa bé mà anh vừa trao cho Xuân. Đó là ngày cuối năm của năm 1956. Vọng đứng trước bản đồ trong vùng đính trên tường phòng chủ nhiệm. Anh vừa xem, chăm chú, vừa hỏi. Trong thị trấn này có ngôi trường nào không cậu? Chủ nhiệm trạm vừa pha nước trà vừa nhanh miệng đáp. Có một trường cấp 2 tên là trường Sa Gia. Cái tên nghe lạ nhỉ? Vâng. Cách đây 2 tháng trạm của em cũng có một cậu và một cô từ trong ấy ra để về Hà Nội học. Hai cô cậu ở lại đây phải đến nửa tháng. Và sau đó cô gái dẫn anh bạn cùng về giới thiệu với bà mẹ. À, có phải tên cậu ta là Nghĩa không? Vâng, đúng đấy. Còn cô gái có cái tên nghe cũng lạ tai. Tên là Hồi. Phải rồi. Cậu chủ nhiệm khẽ reo lên và mời Vọng vào ngồi uống trà. Trường có gần đây không cậu? Vọng hỏi. Khoảng cây rưỡi gì đấy thôi ạ. Trường đó các cô giáo em quen mà. Cậu biết cô giáo Mai không? Có chứ, một cô giáo chủ nhiệm người ngoài Bắc. Hình như ông chồng cũng cánh lính ta, đang đánh nhau tít trong cực Nam, thì em cũng nghe nói như vậy. Người ta đồn không ngoa, đến bất cứ đâu, nếu chưa biết thì cứ tìm những anh lính đóng quân ở nơi ấy mà hỏi, thì mọi sự đều tỏ tường. Buổi chiều, trời mỗi lúc một lạnh. Gió núi thổi về ào ạt, Vọng theo lối mòn đầy sỏi gan gà. Sau khi hỏi kỹ những ông già bà cả anh gặp ở trên đường, Vọng đứng lại chỗ đầu hè, nhìn vào khuôn sân nhỏ trên có giàn thiên lý. Một người đàn bà búi tóc to sau lưng cũng đang ngồi xây lưng ra lối đi. Trước mặt là một chiếc bàn nhỏ chôn chân xuống đất. Mặt bàn là một tấm ván. Trên mặt bàn có một chồng vở và một quyển vở đang dở ra trước mặt. Người đàn bà đó tay cầm bút, đang đọc bằng mắt những dòng chữ mực tím đầy kín trang vở nên không thể biết Vọng đã vào đến đầu hè. Vọng mỗi giây mỗi chăm chú hơn. Đúng. Trước anh, đây là một cô giáo, nhưng không rõ có phải là người anh muốn gặp hay không. Vọng khẽ hắng giọng. Người đàn bà ấy gỡ kính, thong thả nghiêng người quay ra lối đi chỗ Vọng đang đứng. Bỗng người đàn bà ấy đứng lên, nhanh nhẹn rời khỏi ghế khi Vọng gỡ chiếc mũ cối khỏi đầu. Hai ánh mắt trùng khít nhau, chân chân. Giây lát người đàn bà ấy thảng thốt. Có phải anh Hiếu không? Đúng, Xuân phải không? Vâng, em đây, em Xuân đây. Trời đất, sao lạ thế này, em lại tên là Mai à? Cô giáo Mai mặt bỗng ngời lên. Thì chắc anh cũng thế chứ, bấy nhiêu năm hẳn cũng không ai gọi anh là Hiếu chứ. Đúng, ngày ấy đoàn anh và sau đấy tất cả những ai đi như đoàn anh đều phải có một tên khác em ạ. Mà sao em lại vào tận đây dạy học? Cô giáo Mai khẽ kêu lên. Em vô ý quá, để em lấy ghế cho anh ngồi. Cô giáo đi nhanh vào nhà, đem ra một chiếc ghế tựa. Mời anh ngồi. Vọng vẫn đứng nhìn Mai chăm chăm. Anh nhận thấy thật rõ mặt anh, toàn thân anh giờ phút này đang nóng ran lên như lên cơn sốt. Không ngờ em nhỉ? Anh nói mỗi lúc một khó khăn vì nỗi vui khôn tả giờ đã thật sự làm anh như ngạt thở. Em nói đi, vì lẽ gì mà em ở tận mãi ngoài Phú Thọ bồng bế cô bé vào tận đây dạy học? Cô giáo Mai gật gật đầu cười khẽ. Em đi lấy nước cho anh uống cái đã, sẽ có cơ man nào là chuyện để nói với nhau. Trên đường ra đây, anh chỉ mới nghĩ làm thế nào để đạt được đôi chân mình lên mảnh đất miền Bắc càng nhanh càng tốt Mai à, chứ không khi nào anh tưởng tượng được là anh lại được gặp em ở đây. Cô giáo Mai đem ra một ca nước chè tươi, tập tục ở vùng này quanh năm uống loại chè này. Cô đưa ca nước cho anh và kéo ghế ngồi xuống trước anh. Không hiểu sao, trưa nay em lại vừa hãm được một ấm chè ngon. Hai con, chúng nó vừa ở đây được nửa tháng, mà này anh, Nghĩa nó giống anh như in, nhìn con mà em cồn cào không sao nén được cái ý nghĩ. Chẳng có lẽ cái duyên kiếp của em và anh lại có được một ân sủng lớn đến như vậy sao? Em nghĩ, cả hai, anh và em ngày ấy đã đinh ninh, vậy mà thật là rời thương, rời vẫn xe lại cho chúng mình ngày hội ngộ. Vọng uống một hơi đến lưng ca nước, anh đặt ca xuống mặt bàn, cầm lấy tay cô giáo Mai. Thật kỳ lạ em nhỉ? Bây giờ thì em có thể gọi anh cả hai tên, Hiếu hoặc Vọng. Cô giáo Mai mắt hơi nheo lại. Vọng à, em hiểu rồi. Này, quả là em cũng không thay đổi mấy đâu nhé, thật mà. Cô giáo Mai bật cười se sẽ, nghiêng nghiêng đầu nheo một bên mắt với anh. Anh là chính ủy hay chỉ huy quân sự? Chức vụ thứ hai. Ở rừng lâu rồi mà vẫn biết nịnh đàn bà đấy nhỉ? Thật mà, trông thấy em là anh nhận ra ngay, chỉ bất ngờ nhất là lại gặp em ở đây và tên của em thôi. Cô giáo Mai cầm cả hai bàn tay vào, giọng nhỏ lại. Cho em nói cái điều này nhé. Chính vì nghĩ đến anh và luôn nhớ anh mà em nhất quyết xin chuyển vào đây và đổi hẳn thành cái tên này, chỉ để làm gì anh có biết không? Anh chịu, chưa nghĩ ra. Nào, cho anh một phút. Mai nói về cô giáo. Không trả lời được hở, anh nghe nhé. Em chuyển vào đây công tác chỉ cốt có thế này thôi. Là anh đang chiến đấu, được gần anh từng nào hay từng ấy. Đã có biết bao lần cứ trong kỳ nghỉ hè, dù bom đạn bời bời em vẫn tìm đến các bệnh viện tiền phương ở trong Trường Sơn kia để tìm xem có anh không. Có anh, dẫu là trong hoàn cảnh như thế nào. Vọng bỗng kéo Mai áp sát vào ngực anh thì thầm. Cảm ơn em vô cùng Mai, anh biết ơn em vô cùng, Mai ơi, Mai. Cô giáo Mai ngước nhìn anh, hai mắt cô đậm nước mắt, giọng cô nghẹn nghẹn. Cuộc chiến thứ nhất kẻ thù đã cướp mất thanh của em, chẳng có lẽ đến cuộc chiến thứ hai, cái kẻ thứ hai này lại có thể giật nốt hiếu của em được sao? Có thể lắm chứ, phải không anh? Vọng bỗng thấy sống mũi cay cay, anh cố dằn xuống cảm xúc mỗi giây phút một tấy nhức lên trong đầu anh, nhưng lại tràn trề vui mừng khôn xiết. Cả hai đứng nguyên như thế trong vòng tay nhau. Vòng trời xanh thâm thẳm không một gợn mây. Mé biển, ánh tà dương tráng lên chân trời một lớp dương hồng. Trên đỉnh rừng phi lao xanh thẫm, những ngọn phi lao cao cũng lấp lánh các sắc hồng ấy. Tiếng con cuốc kêu từng thôi dài, vọng về từ những bụi sim sát chân ruộng của cánh đồng xa ra, mỗi lúc một dồn dập, tiếng cuốc như rục tối. 1976-1996. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết truyện ngắn Hồi của tác giả Bùi Bình Thi. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.